Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 408, chương 409. Cây mần chân chính kiếm tiền địa phương không phải sòng bạc. Ngày mùng 8 tháng 1, toàn bộ cây mần đảo răng đèn kết hoa. Khắp nơi là vui mừng bầu không khí. 8 giờ tối lẻ 8 phân. Theo một đóa to lớn đám khói hoa ở trên trời tỏa ra. Cây mần đảo lễ khai mạc chính thức bắt đầu. Hai chiếc chiến hạm nổ ra 36 hưởng pháo mừng. Đầu tiên là hát đi lên đài nói chuyện. Sau đó là náo nhiệt vô cùng biểu diễn. 9 giờ đúng, mọi người bắt đầu tự do hoạt động. Có người vọt vào sòng bạc. Có người đi vào hàng xa xỉ phố mua sắm. Trên đảo du khách tuy rằng chỉ có hơn 1 vạn người. Có thể đến những người này tuyệt đại đa số đều là không giàu sang thì cũng cao quý. Margaret nhìn thấy Hepburn. Nàng phi thường yêu thích Hepburn. Lôi kéo nàng đi dạo phố. Nếu như nói sòng bạc thuộc về nam nhân. Cái kia phố mua sắm liền thuộc về nữ nhân. Ở trên đảo không có lung ta lung tung người. Mọi người có thể đầy đủ hưởng thụ phần này tự do. Rất nhiều người thâu đêm suốt sáng chơi. Quên thời gian. Buổi tối 11 giờ. Margaret công chúa lén lút lên một chiếc tới đón nàng xe. Ở bến tàu leo lên hát đi du thuyền lớn. Du thuyền ra biển. Phòng ngủ bên trong. Margaret công chúa ở từng tiếng bảo bối bên trong lạc lối tự mình. Ngày mai, rất nhiều người buổi trưa mới rời giường. Sau đó nhận được thông báo. Buổi chiều ở trên đảo triển lãm trung tâm. Có một hồi kinh tế nghiệp vụ xuất ra. Mời giới kinh doanh người trước đi tham gia. Hát đi đã muốn. Đến những người này. Muốn để bọn họ không ngừng chỉ có du ngoạn dùng tiền. Còn có thể kiếm tiền. Như vậy mới có thể làm cho mọi người đối với nơi này lưu luyến quên về. Kinh tế showroom bên trong. Cái thứ nhất showroom tọa đàm. Là một vị kinh tế sư cho tới được người giảng giải rời bờ công ty tránh thuế chính sách đối với xí. Nghiệp trợ giúp. Dưới đài ngồi mấy trăm tương lai tự các ngành nghề đại lão. So với tổ chức cấp quốc gia kinh tế họp hàng năm đi đại lão còn nhiều. Trên đài, trung niên kinh tế sư chậm rãi mà nói. Chư vị đều là giới kinh doanh tinh anh. Ở vài phương diện khác đạt được nhất định thành tích. Không biết đại gia có chưa có tiếp xúc qua cách án công ty. Cách án công ty có thể để cho ngươi hải ngoại nghiệp vụ hợp lý tránh thuế. Xin chú ý, cái này tránh thuế chính sách là hoàn toàn hợp pháp. Ta trước tiên cử một cái ví dụ, để mọi người càng trực quan hiểu rõ làm sao thao tác. Kinh tế sư nói ở trên bảng đen vẽ một cái tam giác đồ hình. Công ty ngoại quốc, nước Mỹ công ty, Cayman công ty, nước Mỹ đặt hàng $1 triệu hàng. Nếu như dùng công ty ngoại quốc trực tiếp mở miệng đến nước Mỹ, bên trong thuế suất là bao nhiêu? Nếu như thông qua Cayman một phen trung truyền, dĩ nhiên ít đi $10,000,000. Mà này $10,000,000 liền ở lại Cayman. Số tiền kia vẫn là thuộc về ngươi. Nhưng số tiền kia không cần nộp thuế. Bởi vì giá cả thấp. Nước Mỹ bên kia thuế suất cũng thấp. Người cá nhân thuế thu nhập cũng thấp. Toàn thể tính được. Dĩ nhiên có thể tiết kiệm được hơn 20 vạn. Rất nhiều người chấn kinh rồi. Nguyên lai còn có thể như vậy thao tác. Mấu chốt nhất chính là. Làm như vậy là hoàn toàn hợp pháp. Kinh tế sư lớn tiếng nói. Đây chỉ là tránh thuế đơn giản nhất một loại phương thức. Có thể tránh thuế địa phương nhiều vô cùng. Cayman hiện tại là toàn cầu duy nhất tránh thuế địa. Nơi này không có bất kỳ thu thuế. Cayman công ty có thể ở nước Mỹ nước Anh tự do ra thị trường. Không có bất kỳ hạn chế. Cayman đối với quốc tế thương mại công ty. Thực hành có lợi cho bảo mật quy định. Ở Cayman đăng ký công ty. Có thể lẩn tránh ngoại hối quản chế. Công ty đăng ký sau. Có thể mở rời bờ tài khoản. Ngoại hối thu hối tự do. Cayman không có người thuế thu nhập. Không có công ty thuế. Không có thuế di sản. Không có tin thác thuế. Đăng ký công ty phi thường thuận tiện. Chỉ cần giao nộp cố định mở tài khoản phí. Hàng năm giao nộp nhất định quản lý phí. Là có thể mở một công ty. Rất nhiều người trong lòng tính toán. Nếu như đem công ty của chính mình di chuyển đến Cayman, hoặc là ở đây mở một ít văn phòng chi nhánh, hàng năm sẽ vì là công ty tiết kiệm bao nhiêu tiền? này tuyệt không là một cái con số nhỏ. Vào đúng lúc này, rất nhiều người động lòng. Ở một cái khác showroom, một vị kinh tế sư chính đang giảng giải làm sao công việc gia tộc quỹ ủy thác. Gia tộc quỹ ủy thác đối với một cái gia tộc phi thường trọng yếu. Rất nhiều người thừa kế cũng không phải là hợp lệ người quản lý. Làm sao để bọn họ có thể duy trì lâu dài giàu có sinh hoạt? Quỹ ủy thác là tối biện pháp khả thi, cho thành viên gia tộc một cái bảo đảm. Ngân hàng Wells Fargo ở Cayman khai triển tin thác nghiệp vụ, do chuyên nghiệp kinh tế đoàn đội quản lý tài chính, hàng năm đều sẽ có tiền lời, có thể duy trì gia tộc quỹ ủy thác lâu dài vận hành xuống. Còn có một chút chính là, nếu như ở ngươi công việc tin thác sau khi ngươi nắm giữ cổ phiếu, rồi cùng ngươi tách ra, nếu như trong lúc này phát sinh ly hôn, vậy ngươi sẽ giảm thiểu bút lớn tổn thất. Nếu như ngươi là cá nhân nắm giữ cổ phiếu, vậy cần phát phân cho lão bà một nửa, có thể như quả lấy gia tộc tin thác tính chất tồn tại. Cái kia thật không tiện, sẽ không phân cho bất luận người nào. Cái thứ ba showroom, là một ít ngân hàng. Càng là ngân hàng Wells Fargo biểu diễn nước ngoài hợp tác hạng mục, đầu tư hạng mục, một ít xí nghiệp chủ, thường ngày thường chỉ quan tâm chính mình cái kia mảnh đất nhỏ. Đối với đầu tư khái niệm rất mơ hồ, hiện tại ngân hàng có thể giúp ngươi tiến hành chuyên nghiệp hợp lý tài nguyên bố trí, tỉ như một ít minh tinh, bọn họ bởi vì nổi danh, khả năng kiếm được mấy triệu đô la Mỹ. Số tiền kia ở bây giờ nước Mỹ cũng không phải cái con số nhỏ. Nhưng bọn họ đối với đầu tư nhưng không biết gì cả. Cayman sẽ có thể giúp ngươi tiến hành đầu tư, thực trợ giúp đầu tư cái này nghiệp vụ. Bank of America vẫn luôn có. Có điều Cayman đưa ra chính là hướng về toàn cầu đầu tư. Nghiệp vụ diện càng rộng lớn. Cayman lấy ra đầu tư hạng mục bao quát Italy, nước Anh, nước Pháp, Đan Mạch, Hà Lan, Nhật Bản, Hồng Kông, Penang, Malacca, Singapore chở mười mấy quốc gia cùng khu vực đầu tư hạng mục. Tổng số đạt đến hơn 300 cái. Rất nhiều người rời đi showroom, vẫn như cũ cùng bằng hữu thảo luận tài chính đầu tư vấn đề. Lúc này có người nói, ta thấy một phần Cayman thẻ hội viên năm phí báo giá biểu. Hàng năm 1.5 vạn, cái giá này có thể không thấp. Bên cạnh có người nói, giá cả là không thấp, có thể ta tin tưởng, gặp có càng nhiều người đồng ý trở thành Cayman hội viên. Nơi này không ngừng có thể chơi, nơi này còn có thể giúp chúng ta kiếm tiền, nơi này sau này sẽ trở thành toàn thế giới người có tiền câu lạc bộ. 1.5 vạn cũng không mắc, xác thực, có thể tụ tập nhiều như vậy phú hào, chính khách, danh lưu, đây là khổng lồ cỡ nào một món tài nguyên. Dù cho có thể tại đây cái tài nguyên trong ao được một chút tài nguyên, cũng đầy đủ kiếm lời đầy bồn đầy bát. Bên cạnh có người quên đi một món nợ, lập tức kinh ngạc nói, nếu như Cayman có 1 vạn hội viên, ta thiên, cái kia hàng năm là có thể thu 150 triệu đô la Mỹ à. Hơn nữa ta cảm giác tuyệt đối không chỉ 1 vạn, nếu như có 10 vạn hội viên, vậy thì là 1,5 tỷ, không tính không biết. Này một tính ra, cũng thật là cái kinh người con số. Dù cho bào trừ một ít biếu tặng thẻ, tỉ như tổng thống, nghị viên chính khách, đỉnh cấp tập đoàn tài chính gia chủ những người này, chỉ lấy 2 tầng phú hào hội phí, số tiền kia cũng là một cái con số trên trời. Sòng bạc mới kiếm lời bao nhiêu? Miễn thuế mua sắm tính là gì? Bọn họ phát hiện hội phí mới là hát đi kiếm được tiền nhất địa phương. Cayman đảo chính thức khai trương sau, tuy rằng rất nhiều khách mời ở sau 3 ngày rời đi, có điều mỗi ngày vẫn như cũ có hơn 1.000 người ở đây. Này hơn 1.000 người, hưởng thụ đến phục vụ càng thêm hoàn thiện. Hơn nữa ở thời kỳ này, ở Cayman đảo mở công ty số lượng càng ngày càng nhiều. Mọi người phát hiện rời bờ công ty chỗ tốt, một ít xí nghiệp đương nhiên sẽ không công từ bỏ lợi nhuận. Hát đi rời đi Cayman đảo, ở nước Mỹ đợi mấy ngày sau, hắn lại đi máy bay đi đến nước Anh, tiếp thu từ tước thụ phong nghi thức. Nước Anh vương thất hàng năm đều phải tiến hành sắc phong nghi thức. Lần trước đơn độc vì là Hát đi sắc phong Cayman tổng đốc, là lâm thời sắc phong, đơn độc tổ chức nghi thức. Lần này Tứ Phong Penang Malacca Tổng đốc, thụ phong từ tước tước vị. Không có như vậy sốt ruột, cho nên an bài ở bình thường sắc phong nghi thức trên. Lần này sắc phong người cũng không chỉ hát đi, tổng cộng có hơn 20 vị. Bên trong đẳng cấp cao nhất là một vị kế thừa gia tộc công tước tước vị, còn có hai vị kế thừa bá tước tước vị. Thụ phong tử tước có 3 vị, ngoại trừ hát đi 2 vị khác tất cả đều là nước Anh nội các đại thần. Sắc phong nghi thức rất long trọng, thượng sách hát đi đã trải qua một lần, cũng coi như xe nhẹ chạy đường quen. Bất quá lần này không phải George 6 sắc phong, bởi vì hắn đã bệnh đến giai đoạn cuối. Trong lịch sử vị này sẽ ở mấy tháng sau bởi vì ung thư tạ thế. Vì lẽ đó lần này sắc phong người là Elizabeth Thái tử. Elizabeth công chúa đặt kiếm ở Hardy bả vai. Hardy niệm tiên thệ từ. Từ nay về sau trở thành nước Anh thế tập tử tước. Cũng từ đất phong Penang cùng Malacca. Tuy rằng chỉ là cái hình thức. Tuy nhiên xác lập Hardy đối với Penang cùng Malacca hợp pháp địa vị. Có lúc danh nghĩa rất trọng yếu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.